Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 387. Chương 3861. Trận chiến trí thắng 3. Cứ như vậy, trong bầu không khí đang khẩn trương, Thiên Đế tụ quần trọn vẹn đẩy vào 100 triệu dặm, để khoảng cách hai bên rút ngắn đến 200 triệu dặm mạo hiểm. Tinh cầu Thiên Đế cấp ý thức được không ổn, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục xông lên, đồng thời âm thầm làm tốt phòng ngự. Các cường giả cấp Thiên Đế thì tăng tốc độ rút lui. Dựa theo ước định, nếu quả thật không thể làm gì ngoài ý muốn, tinh cầu sẽ chọn sụp đổ tập thể. Đến lúc đó năng lượng khủng bố không gì sánh được, tốt nhất bọn hắn vẫn phải rời khỏi trước. Ầm ầm. Rốt cuộc cũng Khương Nghị tập kết ra bí lực hoàn toàn mới, phát khởi phản kích lần thứ 20. Phong cấm phía trước, phá diệt theo sát, ách nạn ở phía sau. Ba cổ bí lực cùng vũ trụ đại thế cộng minh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như lao nhanh biển động, tuôn ra ức vạn dặm vũ trụ, hình thành quỷ dị lại thật lớn mê quang. Chặn đánh. Các Thiên Đế không để ý tiêu hao phóng xuất ra triều cường hỗn độn, hình thành màn lưới phòng ngự giống như tường đồng vách sắt. Bí lực cuồng kích 100 triệu dặm, pháp tắc lao nhanh 100 triệu dặm, và chạm mạnh, lần nữa bộc phát. Bí lực phong cấm như thiên la địa võng trùng kích hỗn độn hải đang rít gào, quấy nhiễu vạn đạo pháp tắc ở bên trong, phá diệt năng lượng như vạn thú trùng kích, dẫn phát vạn đạo pháp tắc kịch liệt sụp đổ. Bí lực áp nạn trùng kích khu vực hỗn loạn, mặc dù bị quấy nhiễu mãnh liệt, nhưng giữ lại nguồn năng lượng to lớn. Lần này khoảng cách va chạm càng thêm gần, năng lượng càng mạnh hơn, đã dẫn phát quét sạch khu vực hỗn loạn hơn 1000 tỷ dặm, trực tiếp lan đến gần chỗ Khương Nghị cùng tụ quân Thiên Đế. Hậu quả tạo thành trực tiếp chính là bí lực áp nạn cường thịnh có thể tiến quân thần tốc. Các tinh cầu Thiên Đế đối diện bị áp nạn xâm nhập, như thao thiên cự lãng chồng chất, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bổ nhào lấy tất cả tinh cầu Thiên Đế cấp. Mặc dù đạt được suy yếu, nhưng vẫn cường đại như cũ. Pháp tắc bên trong tất cả tinh cầu lập tức lâm vào hỗn loạn, tai nạn vô tận cuồn cuộn, xâm nhập đại dương, lục địa rộng lớn. Bí lực áp nạn giống như là nguyền rủa, xâm nhập trời đất, cũng tàn phá bừa bãi pháp tắc nguyên thủy. Chúng tinh cầu Thiên Đế đau đớn gào thét. Nhưng, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cho nên không sợ hãi. Bọn hắn cố nén hỗn loạn, tiếp tục gian nan bước lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ hải triều hỗn độn, chuẩn bị nghênh đón một đợt tiến công mới của Khương Nghị. Nhưng tại một khắc va chạm dẫn phát bạo tạc này, Khương Nghị xuất động tụ quân luyện ngục mà mình yên lặng 3 tháng tạo nên. 53 không gian luyện ngục, trữ hàng lấy khác biệt bí lực vũ trụ, giống như là từng viên siêu cấp đạn pháo, theo sát ba loại bí lực tàn phá bừa bãi, xông phá hỗn độn cách trở, giáng lâm đến bên trong tụ quân Thiên Đế. Bạo. Khương Nghị truyền ý thức vào 53 không gian luyện ngục. Đường kính mỗi cái không gian 10 vạn dặm, có thể so với tinh cầu nguyên tố, năng lượng phong cấm bên trong càng là gần như tự mình Khương Nghị đánh một kích. Một kích này không bằng toàn lực, cũng đủ để vượt qua vấn đề Thiên Đế. Nguy hiểm. Các cường giả Thiên Đế cấp đã kéo ra khoảng cách 100 triệu dặm ở phía sau, rõ ràng chú ý tới không gian hắc ám đang gào thét, lập tức lo lắng la lên gọi các tinh cầu Thiên Đế trước mặt mình. Nhưng tinh cầu Thiên Đế lại gặp phải áp nạn xâm nhập, nội bộ vô cùng suy yếu, pháp tắc đều khó mà vận chuyển, lại nóng lòng tạo nên năng lượng hỗn độn, giờ phút này chính là thời khắc hỗn loạn. Oanh! Rầm rầm rầm! 53 không gian bạo động, 53 đạo bí lực trùng kích, có là phá diệt, có là phong cấm, có là áp nạn, dẫn phát đại bạo động 100 triệu dặm, che mất 7 tinh cầu Thiên Đế cấp. Đây là một trận tai nạn. Bởi vì khoảng cách ở giữa tinh cầu Thiên Đế cấp đều rất gần, cho nên gặp phải xâm nhập đều không phải là một lần hai lần, nghiêm trọng có thể tới 7-8 lần. Khương Nghị chung quy là chúa tể, mà địa ngục lại càng mạnh càng kinh khủng, có thể so với 3-4 chúa tể, vũ khí hắn tạo nên dù lại vội vàng lại lộn xộn, cũng tuyệt đối khủng bố. Có tinh cầu Thiên Đế cấp đầu tiên gặp phải chính là năng lượng phá diệt, hỗn độn pháp tắc đang tập kết rất may mắn chống đỡ được, tương đương với tránh khỏi một kích trí mạng. Phía sau mặc kệ bộc phát cái gì, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng, có tinh cầu Thiên Đế cấp đầu tiên gặp phải là phong cấm xâm nhập, năng lượng hỗn độn phòng ngự bỗng nhiên yếu bớt. Ngay sau đó mặc kệ ba động khác là cái gì, đều có thể xông vào, dẫn phát hỗn loạn kịch liệt. Xui xẻo nhất là kẻ nghênh đón áp nạn tập kích đầu tiên, trước đó áp nạn còn đang tàn phá, lại lọt vào trùng kích, pháp tắc cơ hồ sụp đổ. Nếu như ngay sau đó chính là ba động phá diệt, thì trực tiếp dẫn phát tinh cầu khô kiệt. Nếu như ngay sau đó là phong cấm trùng kích, vạn đạo pháp tắc sẽ trực tiếp bị dập tắt. Loạn loạn loạn. Trước đó Thiên Đế tụ quần còn chiến ý dâng cao, Dư Thế Công được Khương Nghị chuẩn bị mấy tháng, lập tức tán loạn ngay tại chỗ. Tất cả tinh cầu xông về trước, sụp đổ, chuẩn bị sụp đổ. Có một viên tinh cầu Thiên Đế bị trọng thương cuồng dã hò hét, không nhìn lấy bên trong tinh cầu hỗn loạn, cứ gian nan bước lên phía trước. Tất cả tinh cầu xông về trước. Lại một viên tinh cầu Thiên Đế cấp kiên định hò hét, pháp tắc của bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị hủy diệt. Mặc dù thời khắc này gặp phải ngoài ý muốn, nhưng không đủ để trực tiếp hủy diệt bọn hắn. Chỉ cần không có hủy diệt, vậy thì cứ tiếp tục xông lên, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tinh cầu bước lên, Thiên Đế tiếp tục rút lui. Đây là số mệnh của chúng ta, tập thể hủy diệt, không cần do dự. Tập thể hủy diệt, dẫn phát tai nạn. 200 triệu dặm quá xa, tiếp tục bước lên. Tiếp tục bước lên, nếu như lọt vào đợt trùng kích thứ hai, chúng ta trực tiếp bạo. Tinh cầu Thiên Đế cấp liên tiếp đáp lại, không có trực tiếp sụp đổ, nhưng cũng kiên định tín nhiệm. Cường giả Thiên Đế cấp nắm lấy cơ hội, điên cuồng rút lui. Mặc dù bọn hắn một mực duy trì khoảng ngàn tỷ dặm, nhưng tràn diện sụp đổ tập thể thật không dám tưởng tượng, bọn hắn nhất định phải trốn được càng xa càng tốt. Ầm ầm, 17 viên tinh cầu Thiên Đế cấp sôi trào hỗn độn, cường thế di chuyển lên trước. Sau 20 triệu dặm ngắn ngủi, Khương Nghị bắt đầu phản kích lần thứ 21. Nhưng, hắn đang đùa nghịch tâm kế. Chỉ là tượng trưng phóng xuất ra bí lực, trên thực tế chỉ là nhìn to lớn, năng lượng kém xa 1%. Đang trong hỗn loạn thiên tinh cầu đế cấp căn bản là phát giác không đến, chỉ là theo bản năng phóng xuất ra hỗn độn triều dân, mà là dưới sự đau đớn điên cuồng toàn diện phóng thích. Ầm ầm, hỗn độn triều dân hoành hành hơn 200 triệu dặm sau khi năng lượng tiếp tục yếu bớt, mà Khương Nghị thì mạnh mẽ bay lên không, nhẹ nhõm tránh khỏi bọn hắn đả kích. Khoảng cách 200 triệu dặm, đầy đủ hắn làm ra phản kích. Một màn này để các tinh cầu Thiên Đế trong hỗn loạn rất là chấn động. Khương Nghị tránh khỏi đả kích, đồng thời phóng thích toàn bộ bí lực xuất thế. Đầu tiên là bí lực phong cấm, như biển gầm che trời, chồng chất, liên miên bất tuyệt, bao phủ 200 triệu dặm chiến trường, nhào về phía tất cả tinh cầu Thiên Đế cấp. Tinh cầu Thiên Đế cấp đều vội vàng ngưng tụ năng lượng hỗn độn, nhưng năng lượng hỗn độn vừa mới thả ra ngoài, pháp tắc nội bộ lại hung ác hỗn loạn, dưới sự vội vàng, đánh ra hỗn độn cùng năng lượng pháp tắc tràn ngập bên trong, tất cả đều kém xa bình thường 1/10. Khi bí lực phong cấm tượng trưng cho một kích đỉnh phong của Khương Nghị bao phủ tới, toàn bộ năng lượng hỗn độn vội vàng thả ra tán loạn không chút huyền niệm. Ngay sau đó tinh cầu hỗn loạn bị phong cấm. Bí lực áp nạn cùng bí lực phá diệt theo sát tới, thì tiến hành tập trung, không phải phóng thích thật lớn, mà là như huyết ngư nhảy lên, giống như ác thú lao nhanh, trọng điểm chiếu cố bộ phận ở giữa kia. Hậu quả trực tiếp chính là năng lượng tăng vọt. 6 viên ở giữa tương đương với không đề phòng tinh cầu trực tiếp tiếp nhận áp nạn cùng phá diệt. Áp nạn xâm nhập có thể làm cho tinh cầu hỗn loạn, sụp đổ. Phá diệt xâm nhập có thể làm cho tinh cầu khô kiệt, hóa thành bụi, bạo. 5 tinh cầu ở giữa quả quyết lựa chọn sụp đổ. Mặc dù pháp tắc bây giờ vô cùng hỗn loạn, quấy nhiễu hình thành ý thức nghiêm trọng, nhưng trước đó đã thiết lập muốn hủy diệt, cho nên chỉ cần một cái chỉ dẫn đã có thể đổ sụp toàn diện. Bọn hắn cũng biết mình bị trúng kế, nhưng khoảng cách 200 triệu dặm cũng coi là đầy đủ. Đổ đi! Vì chúa tể của bọn hắn, vì ổn định của vũ trụ này. 5 viên đỉnh phong Thiên Đế tập thể sụp đổ, đột nhiên tạo thành 5 vòng xoáy đổ sụp, dẫn phát không gian xung quanh đè ép và rung chuyển mãnh liệt. Sau khi yên lặng ngắn ngủi, lấy tình thế giống như hủy trời diệt đất phóng thích về 4 phương 8 hướng. Một viên Thiên Đế sụp đổ đã có thể hình thành tai nạn 100 triệu dặm. 5 viên tinh cầu gần tới Thiên Đế này đồng thời sụp đổ, tạo thành cộng hưởng cùng va chạm càng kinh khủng càng tuyệt vọng hơn. Dưới trùng kích cùng cộng minh đang kéo dài, bất luận là năng lượng hay quy mô, đều là kéo dài tăng vọt. Các tinh cầu Thiên Đế gần xung quanh cũng thảm tao trùng kích. Có chút tinh cầu ổn định pháp tắc cùng lúc dẫn nổ mình, nhưng một số tinh cầu cũng không kịp phản ứng, cũng là bởi vì pháp tắc nội bộ quá hỗn loạn. Không đợi bắt đầu sụp đổ thì đã bị bạo tạc mãnh liệt kéo đến xua tán đi hỗn độn, đánh sâu vào tinh cầu. 17 viên tinh cầu Thiên Đế cấp cuối cùng nổ tung đạt đến 9 viên, còn lại 8 viên giống như là con thuyền cô độc giữa sóng to gió lớn đang kịch liệt nhấc lên. Pháp tắc hỗn loạn bị chôn vùi, xua tan, nội bộ tinh cầu bị phá thành mảnh nhỏ. Sụp đổ chính mình là mãnh liệt tụ tập năng lượng, sau đó toàn diện phóng thích, năng lượng hình thành không thể nghi ngờ là tai nạn tính. Bị xung kích bạo động làm hỏng nát đấy, thì là pháp tắc tiêu tán trước, năng lượng bị khui ra, tinh cầu khô kiệt bị tươi sống tách rời. Mặc dù cũng sẽ hình thành chấn động mãnh liệt, nhưng còn không bằng chủ động sụp đổ. Cứ Cứ như vậy, 17 viên thiên đế sớm được định ra đồng thời đổ sụp tán diệt, cuối cùng uy lực miễn cưỡng đến 11-12 viên. Nhưng dù vậy, 11-12 viên tinh cầu thiên đế đỉnh phong hủy diệt, hình thành tai nạn và trùng kích vẫn cực kỳ khủng bố. Không chỉ có trực tiếp để phạm vi hủy diệt tăng vọt cấp 3-4 lần, đạt tới hơn 300 triệu dặm, ba động trùng kích càng là đạt tới 1 tỷ dặm, thậm chí càng xa hơn. Tại khu vực sụp đổ trung tâm, nhất là trong phạm vi năng lượng hơn 100 triệu dặm, hoàn toàn đạt đến trình độ chúa tể đổ sụp, Khương Nghị dự đoán được một màn này, cũng tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Thân thể trước mặt hắn cúi xuống xoay người, ôm chặt tinh cầu Ô Mông đang dung hợp, cực lực phun trào năng lượng hỗn độn, hình thành tầng bảo hộ. Thân thể hắc ám thì cố gắng mở rộng, ở phía trước nhất lên 4 tầng phòng ngự. Tầng đầu tiên là phá diệt, giống như là trường hà vỡ vụn vắt ngang, ngăn cản bạo động xâm nhập. Tầng thứ hai là phong cấm, giống như là giam cầm tinh hà, suy yếu bạo động xâm nhập. Tầng thứ ba là năng lượng pháp tắc của chiến khu hắc ám, chỉ dẫn và xua tan bạo động xâm nhập. Tầng thứ tư cũng là một tầng mấu chốt nhất. Tầng hạo, tầng diễm, cùng cường ép đánh thức tầng niệm, đứng ở tầng ngoài thân thể hắc ám của Khương Nghị. Bọn hắn huyết tế đế hoàng kiếm, xuyên suốt chân thân Tu La ở bên ngoài 5 tỷ dặm. Tu La nơi đó đã đạt được ra hiệu, cũng chuẩn bị kỹ càng. Cực lạc cấm khu sớm quấy nhiễu kình địch của Tu La, chúa tể vô thiên, để hắn cưỡng ép thoát thân. Mặc dù mạnh rời khỏi như vậy có chút mạo hiểm, nhưng lại mạo hiểm thế nào, Tu La cũng sẽ không chết ở đây. Nhưng chỉ cần hắn có thể thay Khương Nghị ngăn cản trí mạng trùng kích, nguy cơ nơi đó liền có thể giải trừ. Khi bạo động hủy diệt tàn phá 200 triệu dặm, liên tiếp tách ra triều dân phá diệt, triều dân phong cấm, và sau khi ba loại pháp tắc hắc ám cấp chúa tệ phản kích, ba người con của Tu La huyết tế đế hoàng kiếm, đánh ra vòng xoáy thời gian. Chúa tệ Tu La như là vượt qua thời không đột nhiên giáng lâm. Ông! Thời gian nở rộ ánh sáng hắc ám, thời gian trường hà vượt qua mà tới. Một thanh đao mang hoa mỹ như là con sông lao nhanh, khi thì tĩnh mịch, tường hòa yên lặng, khi thì bạo động, vạn cổ lao nhanh. Uy lực một đao, tập kết uy lực thời gian của Tu La, cựu tướng, cùng rất nhiều tinh cầu, như là tam đại chúa tể liên thủ, tạo thành thời gian đứng yên vài vạn năm phía trước chiến khu hắc ám của Khương Nghị. Nhưng, sụp đổ quá kinh khủng, khoảng cách quá gần, hủy diệt vẫn tách ra thời gian, che mất Khương Nghị. Chiến khu hắc ám của Khương Nghị mãnh liệt run rẩy, hắc ám xua tan, vạn linh gào thét, thân thể nằm ngang tháo chạy trọn vẹn trăm triệu dặm. Tuy nhiên trải qua 4 tầng phòng ngự tầng tầng đón đỡ, cũng không phải ở vào khu vực hạch tâm nhất, quá trình Khương Nghị tháo chạy vẫn vững vàng vàng, không có mất đi khống chế, cũng không có để thân thể phía trước dung hợp nghênh đón đến bất kỳ trùng kích nào. Nói bình yên vô sự mặc dù là khoa trương, nhưng cũng đúng là không có lọt vào tổn thương. Nhưng, sụp đổ cũng không có kết thúc như vậy. Các cường giả thiên đế rút lui trước đó chính diện tiếp nhận bạo tạc xâm nhập. Bởi vì khoảng cách không đến 200 triệu dặm, tiếp nhận xâm hại còn mãnh liệt hơn so với Khương Nghị, bọn hắn liền cảm nhận được nguy hiểm tử vong trước tiên, cho nên bọn hắn là cường giả thiên đế cấp, có tình cảm phong phú lại mãnh liệt. Bọn hắn có thực lực cường hãn, cũng có được đầy đủ tốc độ phản ứng. Cục diện bây giờ cứu việc không phải như bọn hắn mong đợi, mặc dù bọn hắn ngay cả mặt Khương Nghị đều không có đụng phải. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, không có cơ hội, chỉ có thể đến chỗ này, lại đến một giây sau, bọn hắn sẽ bị hủy diệt. Cho nên, bạo. Trưởng tử quỷ bí tuyệt vọng hò hét, dứt khoát tuyệt nhiên sụp đổ mình. Công chúa quỷ bí, thiên tôn Ô Mông, vân vân, cũng đang bị hủy diệt trong nháy mắt mà lựa chọn bạo động bản thân. Manh, quanh. Rầm rầm rầm. 10 cường giả cấp thiên đế, sau khi tinh cầu thiên đế cấp sụp đổ, tạo thành một vòng bạo tạc mới. Mặc dù cường giả thiên đế sụp đổ không bằng tinh cầu thiên đế, nhưng dù sao năng lượng và quy mô cũng đều là mấy vạn dặm, kém xa tinh cầu thiên đế 5 triệu dặm. Mặc dù cường giả thiên đế cách tinh cầu thiên đế hơn 120 triệu dặm, khoảng cách với Khương Nghị càng xa hơn. Nhưng, thời khắc này sụp đổ vẫn tạo thành cộng minh cùng sôi trào cực kinh khủng, trong nháy mắt khuấy động mấy trăm triệu dặm. Bởi vì bạo tạc kịp lúc, hình thành năng lượng cực kỳ khủng bố, cho nên trùng kích đến tinh cầu sụp đổ hình thành cuồng triều năng lượng. Như sóng dữ vỗ bờ, nổ lên tiếng oanh minh khủng bố tuyệt luân, mà sau khi va chạm vào oanh minh ngắn ngủi, triều cường tinh cầu đổ sụp nguyên bản khuếch tán về bốn phương tám hướng. Dưới thiên đế tự bạo hình thành trùng kích, một phần nhỏ tiếp tục tàn phá, số lượng lớn thì cường ép thay đổi phương hướng, nghiền ép lên phía Khương Nghị nơi đó. Dưới năng lượng điệp gia bạo động như vậy, trình độ nào đó đã không thua gì một trận chúa tệ sụp đổ. Khương Nghị vừa mới tháo chạy mấy trăm triệu dặm, may mắn chống đỡ mình, tiếp theo chính là giải quyết những cường giả cấp thiên đế kia. Kết quả, một vòng xâm nhập mới lại bổ nhào tới hắn. Hắn trừ đang thuận thế tiếp tục rút lui ra, thì cơ hồ không có khai thác phòng ngự biện pháp khác. Cứ như vậy, năng lượng cùng sóng triều không gian trước mặt đang tiếp tục lao nhanh tàn phá trong nháy mắt lại tăng vọt, tràn ngập đất trời che mất chiến khu tinh cầu. Tại một khắc tinh cầu sụp đổ này, chiến trường cấm khu đã ngừng giằng co lại, chiến trường chúa tể cũng an ý ngừng chém giết lại, đều cách thâm không mênh mông, ngắm nhìn tụ quần thiên đế sụp đổ. Đổ chết sao? Bọn hắn không biết cụ thể đã sụp đổ mấy viên tinh cầu, nhưng từ vị trí của bọn hắn nhìn sang, quy mô này cực kỳ khủng bố. Dự phán khẳng định không chỉ là 3-5 cái, tuyệt đối là vượt qua 10 cái. Mười mấy viên tinh cầu thiên đế cấp, cũng đều là tinh cầu phụ thuộc do chúa tể bồi dưỡng, tập hợp một chỗ, tập thể sụp đổ, năng lượng hẳn là có thể so với chúa tể. Tiếc nuối duy nhất là, vị trí nổ mạnh lúc ấy cách xa Khương Nghị hơn một chút chút, nếu như có thể khống chế tại khoảng ngàn tỷ dặm, như thế liền hoàn mỹ. Tuy nhiên 200 triệu dặm cũng không tính quá xa. Lấy tình huống yếu ớt bây giờ của Khương Nghị, chỉ cần năng lượng có thể trùng kích đến phía trước tinh cầu đang dung hợp, nhất định có thể gây nên một vòng sụp đổ mới. Dù là không thể nào trực tiếp tán diệt, cũng có thể triệt để trọng thương. Mặc dù tinh cầu như Khương Nghị rất cường hãn, nhưng không thể không có nhược điểm, ví dụ như loại hình cân bằng. Nếu như phía trước lọt vào trùng kích trí mạng, chắc chắn sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đúng vào lúc này, bọn hắn lại thấy được bạo động mới. Từ góc độ bọn hắn nhìn sang, rõ ràng càng trực quan hơn. Tinh cầu sụp đổ hình thành cuồng triều năng lượng đột nhiên thay đổi phương hướng, nghiền ép đi lên phía Khương Nghị nơi đó. Các cường giả thiên đế cấp cũng tự bạo rồi. Hằng Vũ, Vô Thiên, vạn giới ba vị chúa tể đều kích động gầm hét lên, thanh âm hồng liệt như biển động cuồn cuộn, vang vọng khắp vũ trụ. Không hổ là con trai bọn hắn tạo nên, thời khắc mấu chốt không có để bọn hắn thất vọng. Mặc dù bạo tạc khoảng cách khá xa, nhưng tuyển định thời cơ vô cùng phù hợp, lại thêm bạo động lúc trước. Quy mô cùng năng lượng xâm nhập tuyệt đối có thể so với lại một chúa tể sụp đổ. Khương Nghị có thể chống đỡ được đợt đầu tiên, tuyệt cánh không được đợt thứ hai. Thành công. Khẳng định thành công. Trận chém giết đủ để quyết định vận mệnh vũ trụ vậy mà do các thiên đế đến kết thúc. Đúng là chuyện ngoài ý liệu, nhưng bọn hắn kiêu ngạo đồng thời cũng đau lòng. Đó là thiên đế tụ quân mạnh nhất trong vũ trụ, cứ như vậy toàn bộ hủy diệt. Hắc ám cấm khu, cựu tướng Tu La bọn người cũng đang nóng nảy nhìn ra xa. Bởi vì năng lượng bạo động quá khủng bố, bọn hắn gì đều nhìn không thấu, cũng không tính toán ra được, chỉ có thể yên lặng nhìn quanh. Kia chung quy vẫn là mười mấy viên tinh cầu thiên đế sụp đổ, cũng đều là tinh cầu phụ thuộc bạn chúa tể. Từ xưa đến nay chưa bao giờ như vậy quy mô sụp đổ qua. Ai cũng không thể nào xác định chính xác cụ thể năng lượng ở trong đó cùng lực phá hoại chân chính. Nhất là vòng thứ hai sụp đổ, khoảng cách xa xôi. Nhưng sóng xung kích chân chính tuyệt đối không kém lần đầu tiên bao nhiêu. Lấy tình huống Khương Nghị trước mắt, bọn kỳ thật hắn thật không biết tình huống cụ thể của Khương Nghị là như thế nào. Dù sao vũ trụ sinh ra đến nay cũng không có xuất hiện qua một tinh cầu cường hãn dung hợp được tinh cầu khác cùng bí lực như thế này. Nhưng bất kỳ vật chất nào đều tồn tại một cân bằng. Nếu như cân bằng bị đánh phá, thế tất dẫn phát hậu quả nặng nề. Khương Nghị hiện tại tiếp nhận trùng kích, chính là cân bằng sụp đổ. Điều duy nhất đáng giá cầu nguyện chính là, Khương Nghị đã rút lui ra phía sau từ đợt bạo động đầu tiên, hẳn là có thể tránh thay cho hắn trùng kích ở một trình độ nhất định. Nhưng, có thể có trình độ bao nhiêu? Trong sâu nhất bạo tạc, Khương Nghị đang rút lui phía sau. Không giống với lần đầu tiên vẫn bước rút lui, lần này là thảm liệt chật vật. Không chỉ có hắc ám chiến khu thừa nhận xâm nhập kinh khủng, thân thể phía trước cũng lọt vào trùng kích kịch liệt. Hắc ám chiến khu xâm nhập miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao bên trong có triệu lệ tiếp quản pháp tắc, cũng chiếm cứ bàn bạc bí lực, đúng là đủ mạnh. Nhưng thân thể phía trước lại nguy hiểm. Ô mông tinh cầu vừa mới vỡ nát 1/3, còn lại bộ phận bất kể là quy mô hay năng lượng đều cực kỳ cường thịnh, mấu chốt là rất yếu ớt. Khi bạo động mênh mông liên miên bất tuyệt xâm nhập tới, tinh cầu yếu ớt bắt đầu mãnh liệt lắc lư, thành đàn liên miên vỡ nát. Tinh cầu ngàn vạn dặm, vỡ nát mang tới trùng kích, hỗn loạn rất cường thịnh. Mấu chốt nhất là Khương Nghị dung hợp ô mông cần hoàn cảnh cực kỳ ổn định, dung hợp như này cũng không chỉ dung hợp mấy khối tảng đá cùng một chút năng lượng, mà là pháp tắc. Đang dung hợp pháp tắc duy trì thiên ti vạn lũ liên hệ, lại đã toàn diện dây dưa cùng một chỗ. Một khi ô mông nơi đó xảy ra vấn đề, liên lụy chính là vạn đạo pháp tắc bản thân Khương Nghị, là cả viên tinh cầu ổn định. Đáng ăn mừng chính là Khương Nghị chủ động tiếp nhận lại nghênh đón đợt bạo động đầu tiên, cả viên tinh cầu đều đang rút lui về phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định. Đây coi như là bản thân tiềm thức bảo hộ. Khi cường giả cấp thiên đế tự bạo, khoảng cách giữa bọn hắn hơn 320 triệu dặm, thời điểm bạo động cuốn tới, đã là tiếp cận hơn 350 triệu dặm. Xem như rời khỏi khu vực hạch tâm nguy hiểm nhất, mà Khương Nghị chống cự đợt đầu tiên bạo động lại là toàn lực ứng phó, bốn tầng chặn đánh đã dẫn phát tứ trọng bạo động. Các thiên đế tự bạo hình thành năng lượng cuồng triều bao trùm tới, tứ trọng bạo động còn không có tản ra, cũng coi là tường phòng ngự khác loại của tứ trọng. Tóm lại, liên tiếp bạo động nhìn rất khủng bố, cũng xác thực rất khủng bố, tạo thành nghiêm trọng trùng kích cho Khương Nghị, nghĩ tới hẳn là rất nguy hiểm, nhưng cũng không có nguy hiểm như vậy. Khương Nghị kéo dài tháo chạy, tiếp tục nhấc lên, rốt cuộc cũng gian nan ổn định sau ức vạn dặm, sau đó thuận thế rút lui ra phía sau, lại kéo ra khoảng cách 200 triệu dặm. Đến nơi này, chiến khu tinh cầu to lớn của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong tầm mắt các cấm khu cùng các chúa tể. Hắc ám xung quanh hắc ám chiến khu ba động kịch liệt, phạm vi sôi trào đạt tới mấy ngàn vạn dặm, triệt để che giấu hình dáng chân thực bên trong. Chiến khu trước mặt thì bộc phát ánh sáng vô tận, hào quang rực rỡ chói mắt, giống như mặt trời nở rộ vũ trụ, cũng không nhìn thấy hình dáng cụ thể bên trong. Nhưng bất kể là phía trước hay là phía sau, đều có thể rõ ràng cảm giác được cổ hỗn loạn đã giống như phồng lên, vì bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế. Cái này khiến cấm khu cùng các chúa tể đều có chút thất vọng. Mặc dù nhìn rất nghiêm trọng, nhưng giống như không có nghiêm trọng như bọn hắn tưởng tượng. Đây coi là cái gì? Là không thể thành công, hay là thành công một nửa? Còn phải để bọn hắn tiếp tục đánh sao? Bọn người cựu tướng cũng không dám may mắn, dù sao ai cũng khó xác định tình huống cụ thể nơi đó, hiện tại hỗn loạn cũng có thể là điềm báo sụp đổ. Mà Khương Nghị mạnh yếu liên quan đến vũ trụ vận mệnh. Nếu như phế đi, hết thải liền xong. Nếu như lưu lại di chứng, cũng sẽ ảnh hưởng thực lực tương lai. Xong về phía trước. Chúa tể Hàng Vũ lần nữa khởi xướng tiến công, hết khả năng va chạm cựu tướng ngăn trở. Chiến tranh còn không có kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Tới gần Khương Nghị, lấy dư ba chiến trường quấy nhiễu Khương Nghị. Chúa tể Ngũ Thiên cùng chúa tể Vạn Giới cũng đều dẫn lên phản kích, điên cuồng tấn công mạnh Tu La cùng Cực Lạc cấm khu. Chuyện còn không có kết thúc. Nếu như còn không có thành công, bọn hắn liền đánh tới thành công. Nếu như chỉ là thành công một nửa, bọn hắn tự mình bổ sung một nửa phía sau kia. Vạn cổ cấm khu cùng Mang Hoang, Cực Quang cấm khu cũng bắt đầu toàn lực ứng phó tấn công, đè ép hắc ám cấm khu cùng con trai hắc ám hướng về phía Khương Nghị nơi đó quét ngang. Mặc dù không xác định tình huống cụ thể của Khương Nghị, nhưng khẳng định vô cùng không ổn định. Nếu như hai nơi chiến trường đều có thể tới gần đến xung quanh một tỷ dặm ở hai bên Khương Nghị, ba động chiến trường nhất định hình thành mãnh liệt, kinh khủng quấy nhiễu, mang đến xâm nhập nghiêm trọng cho Khương Nghị. Nếu như có thể dẫn phát Khương Nghị sụp đổ, tất nhiên không thể tốt hơn. Dù không thể sụp đổ Khương Nghị, cũng muốn tiếp tục tăng lên thương thế Khương Nghị, lưu lại tổn thương khó mà bù đắp. Cựu tướng cùng bọn người Tu La so với ai khác đều rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, tự nhiên cũng hết khả năng chống cự chặn đánh, tận lực trì hoãn thời gian cấm khu cùng các chúa tể bước lên. Khương Nghị nơi đó, hắc ám chiến khu đang hết khả năng vững chắc hỗn loạn, ổn định pháp tắc, chữa trị tổn hại. Tinh cầu phía trước cũng lần nữa đỡ tiếp pháp tắc liên hệ, khống chế trình độ ô mông tinh cầu sụp đổ. Long Quỳ Thiên Đế rời khỏi tinh cầu Khương Nghị, cảm giác chiến trường xung quanh, đề phòng lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Ví dụ như, hai người canh giữ cực quan trước đó chạy trốn, lúc này, nếu như giết trở lại, cũng có thể sinh ra uy hiếp. Ví dụ như, thiên đế nào đó không có nổ chết, may mắn đào thoát, lúc này đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ rất nghiêm trọng. Thời gian trôi qua từng ngày, trận chiến quyết định vũ trụ sinh tử vận mệnh này kỳ thật đang chạy tới thời khắc kết thúc. Khương Nghị rõ ràng, cựu tướng rõ ràng, Hàng Vũ cùng cấm khu rõ ràng hơn. Cho nên, Hàng Vũ cùng Vạn Cổ hai nơi chiến trường đánh oanh oanh liệt liệt, điên cuồng táo bạo, lại đều thời khắc chú ý tình huống Khương Nghị. Nếu như Khương Nghị tiếp tục hỗn loạn, bọn hắn có thể tiếp tục xông về phía trước. Một khi Khương Nghị ổn định, bọn hắn cho dù lại tiến lên, cũng mất ý nghĩa. Hàng Vũ, Vô Thiên, Vạn Giới, Vạn Đạo pháp tác của ba chúa tể không ngừng va chạm ra cảnh cáo như thế này, nhắc nhở bọn hắn chủ yếu cảnh giác, cũng kích thích bọn hắn toàn lực ứng phó. Vạn Cổ, Mang Hoang, Cực Quang, ba vị cấm khu sâu trong thi ý thức nảy mầm ra cảnh giác như thế này, đừng nhìn tiến lên mãnh liệt, kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị rút lui. Nhưng, ngoài ý muốn vẫn xuất hiện. Hai người canh giữ cực quan trước đó rời khỏi sau khi đi vòng hơn 1 tỷ dặm, về tới cực quan cấm khu. Trình độ cường hãn của cực quan cấm khu vượt xa con trai hắc ám mới chỉ là tân tấn cấm khu. Cực quan năng lượng càng gột rửa cùng thanh lý hắc ám, cho nên từ lúc bắt đầu đã áp chế con trai hắc ám. Trong tất cả vòng chiến, tốc độ cực quan cấm khu cùng con trai hắc ám tiến lên không thể nghi ngờ là nhanh nhất, cho tới bây giờ đã hất ra vòng chiến khác gần 1 tỷ dặm. Bây giờ sau khi người canh giữ cực quan trở về, không chỉ là hai vị đỉnh phong thiên đế trở về, còn có hai kiện siêu cấp vũ khí của cực quan cấm khu, chuẩn bị hy sinh. Cực quan cấm khu phát ra hiệu lệnh, nếu là đánh cược lần cuối, cũng không có gì giữ lại, nên bỏ vứt liền bỏ qua. Lĩnh mệnh. Hai vị thiên đế trấn thủ thản nhiên lại quyết tuyệt, nếu tất cả thiên đế đều hy sinh, bọn hắn cũng không nguyện ý lại cầu thả, sở dĩ trở về, cũng không phải chạy trốn, mà hy vọng phát huy chút tác dụng cuối cùng. Cho dù chủ nhân cấm khu không đề nghị, bọn hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu. Mang lên năng lượng của ta, toàn lực ứng phó. Vũ khí, do ta thao túng. Cực quan cấm khu trong lúc tiến công, thì lại ngưng tụ năng lượng, rót vào trong cơ thể hai con trai cấm khu, để bên trong chiến khu pho tượng bọn hắn tụ tập càng nhiều uy lực tịnh hóa. Hai pho tượng rộng mở chiến khu, nhận lấy quà tặng của chủ nhân cấm khu, hưởng thụ lấy bí lực vũ trụ bàn bạc, chuẩn bị chịu chết sau cùng. Sau mười mấy ngày, cực quan cấm khu đột nhiên bộc phát ra ức vạn đạo chùm sáng, đánh xuyên vòng xoáy hắc ám xung quanh lỗ đen, thẳng tới trong lỗ đen. Tịnh hóa khí tức, gột rửa uy lực, khuấy động lỗ đen tĩnh mịch, đánh thẳng vào ý chí con trai hắc ám, áp chế năng lượng con trai hắc ám. Hai người canh giữ thuận ức vạn chùm sáng giết tới sâu trong nhất, sau đó sụp đổ, nổ tung. Đồng thời đến còn có hai kiện bí khí. Hai kiện bí khí đều là chủ nhân cấm khu tự mình tạo nên, tiềm lực cùng năng lượng đều cực kỳ to lớn. Do cực quan chủ nhân tự mình dẫn bạo, uy lực đạt tới cực hạn. Dưới tình huống bình thường, lỗ đen không sợ nhất chính là hủy diệt. Lỗ đen kinh khủng có thể thôn về tất cả năng lượng, có thể tiếp nhận các loại bạo động, thậm chí hấp thu năng lượng bên trong, tiến tới lớn mạnh mình. Nhưng, hắn hiện tại gặp phải cực quan cấm khu, là thanh lý ô trọc cùng năng lượng hắc ám. Tất cả bí lực vũ trụ của cấm khu đều là áp chế tinh cầu, nhưng cực quan cấm khu thì là hai bên đều áp chế, tức có thể ảnh hưởng tinh cầu, càng có thể áp chế cấm khu, nhất là hắc ám cấm khu. Hai pho tượng cùng hai kiện bí khí bạo tạc chưa từng xuất hiện bao nhiêu oanh minh, bên ngoài thậm chí đều không nhìn thấy, tất cả thanh âm cùng ánh sáng đều bị hắc ám thôn phệ, nhưng bạo tạc vẫn mang cho con trai hắc ám trọng thương thảm liệt. Nếu như dưới tình huống bình thường, chỉ dựa vào bốn cổ bạo tạc không đủ để trọng thương con trai hắc ám, nhưng tiếp tục hơn nửa năm áp chế, để con trai hắc ám đã gần như đến cực hạn. Cho nên, con trai hắc ám trọng thương, cực quan cấm khu tiếp tục bộc phát, điên cuồng ngược đánh con trai hắc ám. Xa xa nhìn sang, tựa như một cái lỗ trắng đang nhanh chóng hành hành đè ép một cái lỗ đen. Lỗ trắng càng ngày càng khổng lồ, lỗ đen càng ngày càng yếu nhỏ. Kịch biến nơi này đều không có thanh thế mãnh liệt, lại hấp dẫn chiến khu khác chú ý. Ta chủ công, ngươi phụ trợ. Đánh. Vạn cổ cấm khu cùng mang hoang cấm khu bị kích thích, vạn đạo lôi đình bạo kích hắc ám vô tận, tràn ngập kiếp nạn triều dân cùng uy lực diệt thế, khí tức nguyên thủy theo sát phía sau, phụ trợ lôi triều áp chế lực lượng hắc ám. Bọn hắn nơi này hai cấm khu liên thủ đều không thể đột phá hắc ám cấm khu, nơi đó một đối một vậy mà đột phá. Bọn hắn cũng muốn mặt mũi. Hai cái cấm khu bộc phát toàn diện, đè ép hắc ám cấp cấm khu, hai cổ bí lực vũ trụ như cuồng phong bạo vũ xâm nhập, bạo kích mãnh liệt lỗ đen trong cấm khu. Hắc ám cấm khu toàn lực ngăn cản, nhưng có thể chống đỡ được hai cấm khu đã rất khó, không thể nào ngăn trở đối phương không nhúc nhích, huống chi là ngay thời khắc bạo động này. Hắn có khả năng làm chỉ có thể là tận hết khả năng trì hoãn. Nơi này liên tiếp đột phá, cũng kích thích xa xa Hằng Vũ, Vô Thiên cùng vạn giới. Nhất là Hằng Vũ cùng Vô Thiên, bọn hắn đã mất kiên trì đối với giằng co như thế này. Lấy bọn thực lực cường hãn của hắn, vậy mà không đột phá hai tinh cầu rách nát không chịu nổi, đây quả thực vô cùng nhục nhã. Cứ như vậy, hai bên chiến trường cũng bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Đặc biệt là cực quan cấm khu cùng con trai hắc ám nghiêm trọng nhất. Tốc độ thật nhanh. Thiên hậu ngóng nhìn lỗ trắng cùng lỗ đen trong thâm không, đo lường tính toán khoảng cách hẳn là hơn 3 tỷ dặm. Khoảng cách này thật ra vô cùng xa xôi, nhưng đây đều là cấm khu bạo động, đứng vững tại vị thế kẻ thống trị vũ trụ đỉnh phong ngàn vạn năm. Tốc độ không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Chỉ cần con trai hắc ám tan tác, cổ ánh sáng gột rửa vũ trụ sẽ có thể nhanh chóng tới gần. Huống chi, Chỉ cần chiến trường tới gần đến trong vòng 1 tỷ dặm liền có khả năng bắt đầu ảnh hưởng tinh cầu Khương Nghị. Nhưng Khương Nghị nơi này ra sao? Bọn hắn đi ra từ trong tinh cầu phía trước, rất rõ ràng rung chuyển bên trong. Ai cũng không thể nào xác định lúc nào có thể ổn định. Long Quỳ bãi động tinh cầu 5 triệu dặm to lớn, chú ý các nơi chiến trường. Con trai Hắc Ám đang tan tác, cục diện càng ngày càng hỏng bét. Hắc Ám cấm khu đang kiên trì, nhưng cũng nhanh chóng rút lui phía sau. Tình huống hai nơi không thể lạc quan. Để hai lỗ đen kiềm chế tam đại cấm khu, đúng là có chút cố hết sức. Hắc Ám cấm khu tuy mạnh, tiếc rằng Hắc Ám con trai Tân Tấn, cựu tướng nơi đó còn đang gian nan chống cự. Hàng Vũ mặc bọn hắn đang tiến lên, nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhưng như thế nào đi nữa, cựu tướng cùng Tu La huyết chiến trăm năm, tình huống hỏng bét đến trình độ nào kỳ thật có thể tưởng tượng. Nếu như không phải Cực Lạc cấm khu cứu hỏa hai nơi, sụp đổ là tình huống sớm muộn. Chúng ta đi chặn đánh Cực Quang cấm khu. Tần Diễm mặc dù tiêu hao rất lớn, lại ngăn không được đầy ngập chiến ý. Trước đó bọn hắn liều mạng chặn đánh cấm khu thiên đế, là muốn giữ lại thực lực tái chiến các chúa tể thiên đế, không nghĩ tới đều sụp đổ như vậy. Chặn đánh Cực Quang, Tần Hạo cau mày, nhìn nơi đó cần trợ giúp nhất, nhưng ưu thế Cực Quang cấm khu quá rõ ràng, đã toàn diện áp chế con trai Hắc Ám. Cũng mang ý nghĩa, một khi lọt vào tập kích, Cực Quang cấm khu hoàn toàn có thể áp chế con trai Hắc Ám đồng thời phân ra bộ phận tinh lực đi ứng phó bọn họ. Hắn không phải sợ chết, mà là sợ chết lại không phát huy ra hiệu quả. Có thể đưa lỗ đen do các thiên đế sụp đổ hình thành dịch chuyển về phía trước hay không? Thiên Hậu đưa ra một cái đề nghị. Các thiên đế sụp đổ ra vùng đất Hắc Ám kinh khủng, nhìn rất nguy hiểm, nhưng đối với con trai Hắc Ám mà nói, đây thật ra là một loại bổ sung. Nếu như có thể di chuyển qua, con trai Hắc Ám có thể tăng cường thực lực, tiến tới chống đỡ Cực Quang cấm khu. Bọn người Long Quỳ đều nhìn phía Hắc Ám địa khu đang tiếp tục cuồn cuộn. Ý nghĩ này ngược lại rất tươi mới, nhưng không thực tế. Mười mấy hành tinh sụp đổ sinh ra lỗ đen cơ hồ đè ép ở cùng nhau, hình thành từng tầng vòng xoáy Hắc Ám. Lấy thực lực bọn hắn bây giờ, chỉ cần tới gần liền sẽ bị cuốn vào. Chúng ta không ảnh hưởng tới chiến trường cấm khu. Tân Hạo chậm rãi lắc đầu. Lấy thực lực bọn hắn bây giờ, không đủ để chống cự Cực Quang cấm khu, gấp rút tiếp viện đối với Hắc Ám cấm khu nơi đó cũng sẽ không rất rõ ràng. Chúng ta tiếp viện chiến trường chúa tể. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng chiến trường chúa tể xa xa. Chợt nhìn đi qua, trong lòng đều khẩn trương mấy phần. Vạn đạo pháp tắc của chúa tể quá kinh khủng. Một khi đánh vào người, thật không phải đùa giỡn. Nhưng, bọn hắn nhìn một chút, ánh mắt đều tụ tập đến chúa tể vạn giới nơi đó. Tinh cầu chúa tể vạn giới đã vô cùng rách nát, coi là trọng thương, lại thừa nhận chủ nhân Cực Lạc xâm nhập. Nếu như chủ nhân Cực Lạc có thể toàn lực ứng phó quấy nhiễu pháp tắc chúa tể vạn giới, bọn hắn kỳ thật có thể xông đến bên trong tinh cầu triển khai phá hư. Long Quỳ nói, áp lực của cựu tướng cùng Tu La hai người hẳn là rất lớn. Một khi bọn hắn nơi đó bị đột phá, mới là nguy hiểm nhất. Nếu như Hàng Vũ bọn người giết tới, làm không tốt, cũng sẽ sụp đổ. Xuất phát! Tân Hạo cùng Thiên Hậu cơ hồ trăm miệng một lời. Bọn hắn nhất định phải làm gì đó, tuyệt đối không thể cứ chờ lấy như vậy. Chỉ cần có thể xông đến bên trong tinh cầu vạn giới, cho dù là phát nổ, cũng muốn phế đi hắn. Lão gia hỏa! Chúng ta muốn đi trợ giúp ngươi. Ngươi bắt đầu đổ nước, để chúa tể vạn giới đẩy về phía trước tiến. Sau khi Long Quỳ liên hệ cùng ý thức Cực Lạc trong tinh cầu, mang lên Tần Hạo, Tần Diễn, Hắc Ám Chiến Đế, Hỗn Độn Cự Mãng, Màn Trời và Phế Tích, dùng tốc độ cao nhất chạy tới chiến trường cấp chúa tể. Tần Hạo thôi động Đế Hoàng kiếm ở phía trước mở đường, không ngừng phá vỡ tuyến nguyệt bích lũy. Long Quỳ sôi trào năng lượng hỗn độn, lấy lực lượng thời không theo sát trùng kích, tốc độ hợp tác lẫn nhau phát huy đến cực hạn. Hắc Ám Chiến Đế cùng bọn người Tần Diễn thì nắm chặt thời gian chữa trị điều dưỡng. Khương Nghị cực lực ổn định tinh cầu đồng thời cũng bắt đầu di chuyển vị trí, gian nan nhìn qua chiến trường chúa tể di động, rời xa chiến trường Cực Quang cấm khu. Trước đó gian nan là ngụy trang, hiện tại là thật khó khăn. Nhưng, có thể chuyển một chút là một chút. Hy vọng con trai Hắc Ám có thể thay hắn ngăn cản một trận. Cũng hy vọng Long Quỳ bọn hắn có thể phát huy chút tác dụng. Sau 3 tháng con trai Hắc Ám tan tác càng ngày càng rõ ràng, đã nhanh đến tình trạng không gánh được Cực Quang cấm khu áp chế. Tốc độ lỗ trắng tiến lên đang kéo dài tăng tốc. Khoảng cách giữa bọn hắn và Khương Nghị lần nữa rút ngắn 1 tỷ dặm. Đây là dưới tình huống Khương Nghị gian nan di chuyển. Lúc này mấy người Tần Hạo thì tới gần chiến trường Cực Lạc cấm khu. Bởi vì Cực Lạc cấm khu cố ý chỉ dẫn, Chúa Tể Vạn Giới đã rời khỏi chiến trường hai nơi Chúa Tể khác, đẩy về phía trước hơn 1 tỷ dặm. Chúa Tể Vạn Giới mới đầu rất kích động, nhưng sau khi chú ý tới tinh cầu nơi xa tới gần, lập tức đã hiểu mục đích của Cực Lạc. Đáng tiếc muộn, Chúa Tể Vạn Giới muốn quay về chiến trường Chúa Tể, lợi dụng hai nơi chiến trường bộc phát năng lượng ngăn cản các thiên đế tới gần, nhưng chủ nhân Cực Lạc bộc phát toàn diện, giống như hắc ám mê vụ mênh mông, bao phủ hoàn toàn cả viên tinh cầu, trải rộng ra ức vạn dặm mê vụ tựa như một vòng xoáy vô hình, hình thành cộng minh cùng vũ trụ mênh mông, dẫn dắt ý chí vũ trụ giáng lâm. Ý chí vũ trụ từ 4 phương 8 hướng hội tụ, dưới sự chỉ dẫn của chủ nhân Cực Lạc, xâm nhập cùng quấy nhiễu ý chí Chúa Tể Vạn Giới, cũng chính là Vạn Giới Chi Nguyên, đồng thời xâm nhập sinh linh bên trong. Trong tinh cầu Vạn Giới giống như tổ ong, chiếm cứ cùng điệp các lớp không gian đếm không hết, tựa như hơn vạn tiểu thế giới. Trước đó bởi vì trọng thương, đã đổ sụp 2-3 ngàn cái, liên lụy đến các tiểu thế giới khác, đều đang kịch liệt trung chuyển, ngăn chặn hắn. Long quỳ lao nhanh mà đến, hỗn độn sôi trào, chiến ý dâng cao, thân thể hơn 5 triệu dặm đánh tới ức vạn dặm mê vụ. A. Chúa Tể Vạn Giới phát ra khàn giọng gầm thét, mưu toan chống lại ý chí Cực Lạc xâm nhập. Vạn đạo pháp tắc hỗn loạn muốn sụp đổ cả viên tinh cầu, lấy bản thân hủy diệt đến tán diệt bọn cường địch này. Nhưng, vạn đạo pháp tắc tất cả tinh cầu đều lấy phát triển tinh cầu, bảo hộ tinh cầu cùng diễn biến tinh cầu làm chủ, cũng không phải hủy diệt tinh cầu. Trừ Ô Môn sau khi bước lên Chúa Tể, liền bắt đầu trữ hàng năng lượng hủy diệt Chúa Tể ra, vạn đạo pháp tắc các Chúa Tể khác đều kiên định chống lại hủy diệt. Dù hiện tại cục diện có nguy cơ, đứng đầu vạn đạo pháp tắc vận mệnh pháp tắc đều khó có khả năng chỉ dẫn tinh cầu hủy diệt. Cho nên, pháp tắc ý chí Chúa Tể Vạn Giới chủ yếu vẫn diễn biến ra quyết định chống lại. Cho dù ngẫu nhiên tán phát ra ý chí hủy diệt, cũng sẽ nhanh chóng lụi bại trong lúc Cực Lạc xâm nhập. Sau khi Long Quỳ Tần Hạo mấy người đi vào, 5 triệu dặm thân thể rời khỏi Chúa Tể Vạn Giới, cùng Cực Lạc cấm khu dung hợp, giống như vũ khí Cực Lạc, khởi xướng khác loại tập kích dành cho Chúa Tể Vạn Giới. Chúa Tể Vạn Giới đau khổ chống cự Cực Lạc cấm khu hơn 1 năm, hiện tại cuối cùng đã tới cực hạn. Ý thức bị khống chế, tinh cầu cường hãn liền thành con mồi không có lực phản kháng chút nào. Đám Tần Hạo lấy uy lực thiên đế tàn phá bừa bãi ngàn vạn tiểu thế giới, gây nên sụp đổ cùng hỗn loạn kéo dài. Tiểu thế giới sụp đổ hỗn loạn, cũng để không gian pháp tắc mà Chúa Tể Vạn Giới vẫn lấy làm kiêu ngạo kéo dài suy bại. 1 tháng sau, Chúa Tể Vạn Giới bị triệt để khống chế, đã mất đi năng lực phản kích. Chủ nhân Cực Lạc bao quanh Chúa Tể Vạn Giới, xông về chiến trường Tu La. Nếu như nói cựu tướng còn có thể gánh vác được hàng vũ trấn áp, Tu La thật sự muốn tới cực hạn. Một tân tấn Chúa Tể, có thể sau khi ban sơ chống cự 3 Chúa Tể vây bắt, còn có thể lại chống cự 1 Chúa Tể kéo dài bạo kích, thật sự là kỳ tích. Nhưng chủ nhân Cực Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được từ ý chí Tu La nơi đó tán phát, Tu La sắp gánh không được. Kỳ tích mặc dù có thể bằng vào thực lực cùng ý chí sáng tạo, nhưng không thể một mực tồn tại. Bọn người thiên hậu ức vạn dặm gấp rút tiếp viện, trợ giúp Cực Lạc đè lại vạn giới, cũng cứu vãn chiến trường Chúa Tể gần như sụp đổ, tạm thời đánh tan ý định đột phá của Hằng Vũ cùng Vô Thiên. Toàn bộ chiến trường nguy hiểm, toàn đặt ở cực quan cấm khu cùng con trai hắc ám nơi đó. Con trai hắc ám sụp đổ đã là sự thật chắc chắn, vấn đề là còn có thể kéo bao lâu, có thể kéo tới Khương Nghị khôi phục hay không. Khương Nghị cũng đang gian nan rút lui phía sau cố gắng áp chế tinh cầu bị thương. Không hy vọng xa vời hai bên hoàn toàn khôi phục, dù khôi phục một cái, cũng có thể ứng phó ngoài ý muốn đang tới gần. Vì tăng thêm tốc độ, toàn bộ tinh lực của hắn đều tụ tập đến thân thể phía trước, phía sau vô điều kiện giao cho Triệu Lệ. Nếu như nói ai có thể để Khương Nghị triệt để yên tâm, Thiên Hậu là một, Triệu Lệ cũng là một. Nửa tháng sau ổn định. Âm thanh Triệu Lệ quanh quận hắc ám chiến khu, xuyên thấu qua cựu U Thanh không truyền tới thế giới phía trước. Ý thức Khương Nghị đắm chìm trong pháp tắc chi hải rốt cuộc cũng thở phào, nhưng không có nhiều để ý tới, tiếp tục dung hợp pháp tắc Chúa Tể Ô Môn, áp chế xu thế Ô Môn tinh cầu sụp đổ. Tình huống phía trước vẫn như cũ rất nguy cấp. Hiện tại cần bảo đảm dưới tình huống pháp tắc thuận lợi giao hòa, cưỡng ép dung hợp tinh cầu đang vỡ nát. Một cái cần tinh tế khống chế, một cái cần giả mang dung hợp. Đối với Khương Nghị mà nói không thể nghi ngờ là một khảo nghiệm. Sau khi Triệu Lệ nhắc nhở Khương Nghị tiếp tục lấy điều trị hắc ám chiến khu, tình huống hiện tại là đè lại xu thế tinh cầu tách rời, bắt đầu tiến hành khôi phục theo chất lượng, tình hướng huống pháp tắc hỗn loạn bên trong tới ổn định, tức có thể được Triệu Lệ khống chế rất tốt, cũng có thể phát huy chút hiệu quả. Quan trọng nhất chính là thế giới địa ngục ổn định, để ba cổ bí lực một lần nữa khôi phục. Triệu Lệ quan sát đến tình huống lỗ trắng xa xa, hơi suy nghĩ, tiếp tục duy trì lấy tình huống hắc ám chiến khu hỗn loạn, thậm chí kích thích ba cổ bí lực huyết ngư các loại kịch liệt trùng kích. Bí lực trùng kích làm rất mịt mờ, không ở khoảng cách gần quan sát, cơ hồ không phát hiện được. Cái này có thể tạo nên một hiệu quả, ba cổ bí lực muốn không kiểm soát. Triệu Lệ đang đánh cược. Cực cực quan cấm khu các cấm khu bọn họ không tin Khương Nghị có thể chân chính tiếp quản bí lực thiên hà, than hư cùng áp nạn các loại cấm khu, chỉ là thông qua địa ngục chúa tể tồn tại đặc thù, tiến hành một loại khống chế nào đó. Cái này dù sao cũng là thường thức có thể hiểu được nhất. Đừng nói cực quan cấm khu, liền xem như hắn. Nếu như không biết Khương Nghị là con trai vũ trụ tiên cổ kỷ nguyên trước thai nghén ra cũng sẽ không tin tưởng Khương Nghị có thể chân chính tiếp quản bí lực. Nếu như Triệu Lệ thành công, cực quan cấm khu sẽ nhận định, tình huống hắc ám chiến khu vô cùng nguy hiểm, thiên hà bọn hắn sắp thoát khốn, thế tức nhanh chóng tới gần. Đến lúc đó, hắn có thể kích thích ba cổ bí lực, tạo ra một bạo kích trí mạng đối với cực quan cấm khu. Nếu như cược sai, cũng không sao, trực tiếp cứng rắn làm thôi, dù sao đều đã bắt đầu khôi phục. Lại có 2-3 tháng, hắn có thể khôi phục càng tốt hơn. Một tháng sau, cực quan cấm khu đánh xuyên vòng xoáy lỗ đen con trai hắc ám, lao thẳng đến Khương Nghị. Con trai hắc ám còn muốn đuổi theo, nhưng tốc độ cực quan cấm khu thật sự quá nhanh, vượt xa vòng xoáy lỗ đen, rất nhanh kéo dài khoảng cách. Sau khi cực quan cấm khu thành công thoát khốn, lập tức cảm thấy sứ mệnh nặng nề. Tất cả chúa tể đều bị gắt gao ngăn chặn, là cấm khu bọn hắn dẫn đầu hoàn thành đột phá. Tất cả cấm khu đều không thể đột phá, duy chỉ có hắn giết phá chặn đánh. Hắn nhìn Khương Nghị bên ngoài 2 tỷ dặm, sát ý sôi trào. Dài vò lâu như vậy, rốt cuộc cũng phải kết thúc. Vũ trụ mấy ngàn vạn năm diễn biến ra kết cục, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh vỡ. Cấm khu đều là con trai vũ trụ, đại biểu cho bí lực vũ trụ, càng không cho phép bất kỳ tinh cầu gì khinh nhờn, khống chế, chà đạp. Cuộc nháo kịch này, để cho hắn đến kết thúc. Chiến trường các nơi chú ý tới cực quan cấm khu đột phá, cũng đều phát sinh rung chuyển. Vạn cổ cấm khu liên thủ mang hoang cấm khu, tiếp tục đột phá, đè ép hắc ám cấm khu tốc rút lui phía sau. Vạn cổ cấm khu một lần muốn kiềm chế lại hắc ám cấm khu, chế tạo ra cơ hội thoát thân cho man hoang. Chúa tể vô thiên đại phá thời gian thiên đao, đánh lui chúa tể Tu La, sau đó đi chiến trường chúa tể Hành Vũ. Cực lạc cấm khu mặc dù cố gắng ngăn cản, nhưng vạn đạo pháp tắc chúa tể vô thiên phiêu miểu hư ảo, vô cùng đặc thù, không dễ dàng nhận cực lạc cấm khu ảnh hưởng. Nếu nói viên chúa tể nào không e ngại cực lạc, vô thiên chính là một cái kia. Cho nên, không có Tu La cố gắng kiềm chế, chúa tể vô thiên như mảnh hổ thoát khốn, hoành hành không trở ngại. Tu La vô cùng tức giận, nhưng liên tiếp tham chiến đã hao hết tất cả tiềm lực cùng năng lượng của hắn, hắn không thể thêm một lần tiếp sáng tạo kỳ tích. Đến tận đây, chiến trường chúa tể đứng trước cục diện sụp đổ. Sau nửa tháng, theo khoảng cách tiếp tục rút ngắn, cực quan cấm khu bắt đầu thấy rõ tình huống của Khương Nghị. Nguy cơ của tinh cầu phía trước, dù cách rất xa có thể xác định, tinh cầu Ô Mông Ta lớn đang kịch liệt phồng lên, kéo dài vỡ vụn, rõ ràng đã gặp phải nguy cơ bạo tạc. Hắn nhìn đều có chút hồi hộp, thật sợ một giây sau đột nhiên sụp đổ, hình thành lỗ đen kinh khủng. Nhưng địa ngục tinh cầu phía sau hỗn loạn hiện tại mới nhìn rõ ràng. Cả viên tinh cầu có hắc ám mê vụ như biển động sôi trào, mênh mông lại mãnh liệt cuồn cuộn, tiếp tục táo bạo khuếch tán, nhìn vô cùng hỗn loạn. Phạm vi càng trải rộng ra mấy ngàn vạn dặm thâm không, mà sâu trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một đầu huyết ngư đang nhấc lên. Một đầu tinh hà đang trùng kích, một cổ vòng xoáy bạo động đang hoành hành. Tinh cầu hắc ám trong bóng đêm, khi thì vung vẩy cánh tay, khi thì cuộn mình thân thể, giống như đang chống lại cái gì. Cực quan cấm khu đột nhiên đã hiểu, đó là ách nạn mấy người đang chống lại sao. Thời điểm trước đó bọn người ách nạn, thiên hà, than hư bị từ từ trấn áp, khống chế, cũng để cho Khương Nghị sử dụng, thật sự không thể tưởng tượng, để hắn khó có thể hiểu được càng khó có thể hơn tiếp nhận. Coi như Khương Nghị mạnh hơn, đều khó có khả năng khống chế cấm khu, coi như có thể khống chế, cũng không thể nào khống chế ba cái. Bọn hắn thế nhưng là cấm khu. Siêu cấp cấm khu vũ trụ tạo nên, càng tiếp quản lấy năng lượng thần bí của vũ trụ, danh xưng con trai vũ trụ. Há có thể bị tinh cầu khống chế? Giải thích duy nhất là viên tinh cầu chúa tể do địa ngục diễn biến kia có thần bí cùng chỗ đặc thù, có thể sinh ra ảnh hưởng nào đó đối với cấm khu, lại hoặc là loại hình khế ước. Nhưng hiện tại, hắc ám chiến khu liên tiếp tiếp nhận hai cổ cấp chúa tể bạo động, bất kể là tinh cầu hay là pháp tắc đều khẳng định nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Đây là không thể nghi ngờ. Sau đó, ảnh hưởng giữa hắc ám chiến khu và các cấm khu bị cắt đứt, hoặc là khế ước bị quấy nhiễu. Không sai, khẳng định là như thế này. Xung quanh hắc ám chiến khu sôi trào hắc ám mê vụ cũng có thể Khương Nghị cố ý thả ra, dùng để che giấu hỗn loạn cùng nguy hiểm bên trong. Sau khi cực quan cấm khu dự phán đến điểm này, lập tức tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhanh, nhất định phải nhanh. Bọn người thiên hà chống lại đến bây giờ đều không có tránh thoát. Nói rõ loại khế ước kia ảnh hưởng khẳng định vẫn tồn tại, còn cực kỳ cường đại. Hắc ám chiến khu càng có thể đang nhanh chóng khôi phục. Nếu như mình có thể đuổi tới trước khi hắc ám chiến khu hoàn toàn khôi phục, lấy bí lực tịnh hóa trùng kích hắc ám chiến khu, nhất định có thể mang đến đả kích trí mạng cho bộ thân thể kia. Hắc ám chiến khu trọng thương, ba cấm khu khác có thể thoát khốn. Ba cấm khu thoát khốn liền có thể liên thủ cùng hắn, triệt để phế đi Khương Nghị, thậm chí là hủy diệt Khương Nghị. Quá tốt rồi. Thắng lợi trong tầm mắt. Thời điểm cực quan cấm khu vừa mới đột phá, con trai hắc ám còn có chút kiên kỵ. Dù sao viên tinh cầu Khương Nghị kia có chút đặc biệt, nhưng hiện tại không có lo lắng. Lên. Hắn muốn trọng thương địa ngục, hắn muốn giải thoát tam đại cấm khu, bọn hắn sẽ liên thủ vây bắt Khương Nghị. Bọn hắn muốn triệt để hủy diệt viên tinh cầu kia. Cực quan cấm khu nhanh chóng di động, cũng bắt đầu cộng minh cùng vũ trụ, dẫn dắt cùng ngưng tụ bí lực tịnh hóa, chuẩn bị khởi xướng đả kích trí mạng. Triệu Lệ cẩn thận quan sát đến cực quan cấm khu yếu ớt thay đổi, phán định cực quan cấm khu đã mắc câu. Địa ngục một bên trầm ổn tỉnh táo khôi phục pháp tắc cùng Sơn Hà, một bên kiến tạo giả tượng huyết ngư các loại giải dụ kịch liệt, vừa bắt đầu chuẩn bị lên phản kích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, thời gian lặng lẽ trôi qua, nguy cơ chiến trường tiếp tục thăng cấp. Đối với những chúa tể cùng cấm khu mà nói, thời gian đã từng là thứ không quá cần thiết, nhưng hiện tại, mỗi một ngày đều như gặp phải biến động. Tại thời điểm cực quan cấm khu tới gần biên giới tuyến Khương Nghị 1 tỷ dặm, Hằng Vũ cùng Vô Thiên Cường Cường liên hợp, cũng đột phá cựu tướng chặn đánh. Cựu tướng đến cực hạn, nhưng càng quan trọng hơn là, cựu tướng biết chiến cuộc bọn hắn nơi này đã không ảnh hưởng tới Khương Nghị nơi đó. Nếu như Khương Nghị có thể chống đỡ được cực quan cấm khu, tiếp xuống chính là thời khắc Khương Nghị phản kích. Bọn hắn còn không bằng sớm thả đi, sau đó chỉnh đốn điều trị, chuẩn bị chặn đánh. Nếu như Khương Nghị gánh không được cực quan cấm khu, sụp đổ đã là kết cục đã định, hết thảy cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn ngăn cản hay không ngăn trở đều là râu ria. Cho nên, cựu tướng, Tu La, đồng thời ngừng lại truy kích, tụ tập đến bên trong cực lạc cấm khu, phối hợp áp chế chúa tể vạn giới yên lặng. Hằng Vũ cùng Vô Thiên thì dùng tốc độ cao nhất di động, một cái lấy tốc độ ánh sáng trùng kích, một cái dùng toàn bộ pháp tắc trút xuống đến thời gian cùng không gian, tốc độ mạnh hơn tinh cầu cấp thiên đế bình thường 10 mấy lần, thậm chí là gấp 2 lần. Hắc ám cấm khu nơi đó từ bỏ chặn đánh, bỏ mặc vạn cổ cấm khu cùng man hoang đột phá vòng xoáy hắc ám. Tại thời điểm vạn cổ cùng man hoang dùng tốc độ cao nhất di động, đuổi giết chiến trường Khương Nghị, hắc ám cấm khu đi tới hướng con trai hắc ám cũng đi tới hắc ám cấm khu. Hai siêu cấp lỗ đen muốn liên thủ lại, hình thành càng khu vực nước xoáy thật lớn. Nếu như Khương Nghị có thể chống đỡ được cực quan cấm khu, tiếp xuống chính là một trận đi săn, bọn hắn cần phải làm là phối hợp, chính là hình thành vòng vây. Nếu như Khương Nghị gánh không được, bọn hắn liên thủ, càng giống như tự vệ. Ngày thứ 35, ngày thứ 40, ngày thứ 50, tốc độ cực quan cấm khu càng lúc càng nhanh, nhìn tựa như một lỗ trắng siêu cấp, bên trong hừng hực cường quang. Cơ hồ vượt qua chúa tể Hằng Vũ, nhưng không có một tơ một hào ánh sáng trốn ra. Bên trong dành dụng ánh sáng tịnh hóa đã đạt đến cực hạn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng thích, bất kể cựu tướng, hắc ám các loại dừng lại nơi xa, hay Hằng Vũ cùng vạn cổ hai người đang nhanh chóng di động, đều khẩn trương chú ý cực quan cấm khu đột tiến. Khương Nghị nơi đó, chiến khu phía trước đã bắt đầu trở về tình trạng bình thường. Mặc dù ô mông tinh cầu còn đang kịch liệt trung chuyển, dáng vẻ phá thành mảnh nhỏ giống như bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ, nhưng vạn đạo pháp tắc thành công cùng Khương Nghị hoàn thành toàn diện, tiếp theo chính là thuận lợi dung hợp. Một khi dung hợp toàn bộ hoàn thành liền có thể triệt để khống chế cả viên tinh cầu, tiếp tục thôn phệ trước đó. Chiến khu phía sau trải qua mấy tháng điều trị, pháp tắc cùng tinh cầu đều ổn định rất tốt, danh dụng ba cổ bí lực đều đã đầy đủ, liền chờ cực quan cấm khu tiến công. Thiên Hà, Ách Nạn, Thang Hư chuẩn bị sẵn sàng. ngay khi cực quan cấm khu mạo hiểm tới gần đến Khương Nghị 50 triệu dặm, rốt cuộc cũng phát ra gào thét mênh mông. Bí lực tịnh hóa vận sức chờ phát động cuối cùng bộc phát ra từ bên trong mênh mông lỗ trắng. Bí lực tịnh hóa gột rửa hết thảy ôi trọc vũ trụ, khuấy động tất cả hắc ám vũ trụ, thậm chí có thể tịnh hóa tinh cầu, xua tan lỗ đen. Tịnh hóa bí lực tiếp tục nửa năm, như là vạn ức chùm sáng xuyên thủng vũ trụ, kích thấu hắc ám, toàn bộ đánh về phía mấy ngàn vạn dặm bên ngoài Khương Nghị. Khoảng cách như vậy đối với cực quan cấm khu mà nói đã rất nguy hiểm. Nếu như Khương Nghị nơi đó khởi xướng phản kích, hắn đánh mất quyền chủ động. Còn tốt, hắn thành công. Khương Nghị không thể ra tay. Bước kế tiếp hắn đánh ra tất cả tịnh hóa bí lực, cũng sẽ lấy tốc độ cực hạn trùng kích hắc ám chiến khu. Trống. Hắc ám mê vụ xung quanh hắc ám chiến khu cuồn cuộn 20 triệu dặm, bên trong ba cổ bí lực đồng thời bộc phát tại thời khắc này. Đầu tiên là phong cấm bí lực, giống như tinh hải lao nhanh, cuồng dã cuồn cuộn, thần bí lại to lớn, trong lúc thoáng qua liền lấp kín hắc ám mê vụ, chiếu thấu tất cả hắc ám, xô ra mê vụ, toàn diện nghênh kích vạn ức chùm sáng. Ầm ầm. Trầm muộn bạo động khuấy động vũ trụ, dày đặc lại hỗn loạn, như ước vạn chiến binh giao kích ở trên không, cuồng bạo giết tới cùng một chỗ. Là bí lực vũ trụ, là cực hạn phóng thích, trong thời gian ngắn ngủi tạo thành giằng co. Nhưng cực quan cấm khu cuối cùng vẫn tiếp quản bí lực lâu hơn triệu lệ, cho nên vạn ức chùm sáng vẫn rất nhanh tạo thành đột phá. Nhưng triệu lệ nơi này chỉ dẫn không chỉ phong cấm, còn có phá diệt bí lực theo sát phía sau. Vô hình ba động như đại dương mênh mông biển động chồng chất, sau một khắc chùm sáng tịnh hóa đột phá, phát khởi chặn đánh toàn diện. Số lượng lớn chùm sáng bị phong cấm suy yếu không chút huyền niệm nào mà toàn diện tan tác. Cực quan cấm khu thả ra bí lực mặc dù cường đại, cũng mạnh ngang hai bí lực chặn đánh, huống chi còn là tổ hợp hoàn mỹ của suy yếu cùng phá diệt hai cái này. Không đúng. Cực quan cấm khu đột nhiên bừng tỉnh, cưỡng ép ngưng lại thế công. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, tinh thế quá mạnh, lại vì tăng cường ưu thế sau khi đợt đầu tiên phóng thích, dùng tốc độ cao nhất không quan tâm mọi thứ tiến lên, cho nên trong giây lát thật đúng là ép không được. Mà tại một khắc chính thức ổn định này, đã đi tới hơn 10 triệu dặm so với thời điểm phóng thích năng lượng, vọt thẳng đến biên giới ba cổ bí lực bạo động. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.